Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 149, đêm tối thăm dò. 3. Thông gió quản đạo không gian phi thường hẹp hòi. Lăng Trần ngã sấp trên đất, cánh tay vô pháp thi triển ra, chỉ có thể thông qua song khuỷu tay giao thế tiến lên. Vừa rồi hắn đã xác định thương khố đại khái phương vị. Dọc theo thông gió quản nói, đi tiếp ước chừng hơn 40 mét, hắn ánh mắt bên trong liền xuất hiện một chương lưới sắt. Xuyên thấu qua lưới sắt nhìn ra ngoài, chỉ gặp bên ngoài là một cái căn phòng bịt kín, chất đống đề thăng cái dương. Gặp gian phòng bên trong không có người, Lăng Trần móc ở lưới sắt, chuẩn bị đưa nó đẩy ra. Nhưng lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn đột nhiên quét gặp một đạo hồng quang. Trong lòng lập tức giật mình, vội vàng thu lại tay. Đi qua xác nhận, hắn âm thầm may mắn phát hiện kịp thời. Bằng không mà nói, thế tất sẽ kinh động căn cứ bảo an. Ở thông gió quản đạo ngoại bộ, lắp đặt một cái hồng ngoại giám sát dụng cụ. Muốn là mình đẩy ra lưới sắt, khẳng định sẽ bị giám sát đến, từ đó xúc động cảnh báo. Ngay sau đó, hắn lấy xuất một thanh tiểu xảo mỏ nhọn kim, đem lưới sắt cắt bỏ một đầu lỗ hổng. Ngay sau đó, hắn nắm tay cánh tay đưa ra ngoài, sờ lấy cái kia hồng ngoại giám sát trang bị, tìm xuất trong đó phối dây, nhẹ nhàng kéo đoạn, trang bị giải trừ về sau. Hắn thở ra một hơi, lúc này mới đem lưới sắt đẩy ra, thả người nhảy vào thương khố bên trong, thuận lợi tiến vào thương khố về sau. Ánh mắt của hắn tứ phương, đi thẳng tới một cái cao cỡ nửa người hòm sắt trước. Thế nhưng là, hòm sắt là từ 6 chữ số mật mã khóa khống chế. Ở không biết rõ mật mã tình huống dưới, rất khó cưỡng ép mở ra. Hơn nữa, thời gian cũng không cho phép hắn làm như thế. Hắn sờ lên hòm sắt mặt ngoài, chỉ cảm thấy xúc tu rét lạnh. Rất rõ ràng, cái này hòm sắt bên trong kèm theo làm lạnh hiệu quả. Cái này loại hòm sắt dùng để cất giữ dược tề, hoặc là những sinh vật khác vật liệu. Đi đến nơi khác, Lăng Trần liên tiếp mở ra mấy cái bình thường cái dương. Bên trong đều chứa nhiều loại chữa bệnh khí giới. Chỉ bằng vào những vật này, đều không đủ để làm định tội chứng cứ. Hắn tin tưởng, cái kia sắt dương đồ vật bên trong rất có thể là chứng cứ phạm tội. Làm sao mình mở không ra? Ở thương khố tìm tòi 10 phút đồng hồ, Lăng Trần phát hiện bên cạnh kho hàng còn có một đạo cửa. Cửa không có khóa lại. Lăng Trần trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lập tức, một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Thả mắt nhìn đi, không đến 100 mét vuông gian phòng bên trong trưng bày mấy chục tấm giường sắt. Tất cả đều che kín vải trắng. Đây là phòng chứa thi thể. Hắn hơi biến sắc mặt, bước nhanh hướng đi tới gần giường sắt trước, đem vải trắng nhấc lên. Một bộ toàn thân tuyết trắng nam tính thi thể lập tức hiện lên ở trước mặt của hắn. Nhìn lấy cỗ kia nam tính thi thể, Lăng Trần lông mày không khỏi gấp cau lên tới. Cỗ thi thể này đã giải phẫu, bụng giữ lại một đạo thật dài vết đao, đều không có khâu lại bắt đầu. Mơ hồ có thể nhìn thấy thi thể nội tạng, lại nhìn thi thể bộ mặt, dữ tợn vô cùng, miệng mở lớn, hai mắt trợn lên. Trước khi chết hẳn là đã nhận lấy thống khổ cực lớn. Trừ cái đó ra, mắt sắc hắn còn chú ý tới thi thể hai đầu trên cánh tay phân biệt có 4-5 cái thật nhỏ lỗ kim. Làm một nhà bệnh viện, có phòng chứa thi thể cũng không kỳ quái. Nhưng là, nơi này là bệnh tinh thần viện, chủ yếu lấy liệu dưỡng làm chủ. Huống chi căn này phòng chứa thi thể ở vào bí mật cơ địa bên trong, khẳng định không đơn giản. Nghĩ tới đây, hắn lấy xuất mang theo người vi hình máy chụp ảnh, đem thi thể vỗ xuống, sở hữu chi tiết đều không có buông tha. Tiếp theo, hắn lại tra xét hơn 10 bộ thi thể, tình huống đều đại khái giống nhau. Bất quá, để hắn có chút kỳ quái là, bày đặt ở cái này thi thể cơ hồ tất cả đều là nam tính, không có nữ tính. Thu thập xong chứng cứ, hắn quay người đi ra phòng chứa thi thể, chuẩn bị tiến đến cùng Đường Nguyên tụ hợp. Đường Nguyên tiềm nhập phòng thí nghiệm, chắc hẳn hắn thu thập được chứng cứ so với chính mình càng trực tiếp hữu hiệu. Đi qua thương khố, Lăng Trần đang muốn đường cũ trở về. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, lập tức đưa ánh mắt về phía chung quanh. Có âm thanh, hắn rất vững tin mình không có nghe lầm. Vừa rồi đi tới thời điểm, hắn xác thực nghe được thanh âm rất nhỏ. Làm sơ do dự, hắn lại trở về. Đi suốt hơn 10 mét, thanh âm kia lần nữa truyền đến. Thế nhưng là, thương khố bên trong không có một ai. Thanh âm kia đến từ nơi đâu nghi hoặc thời khắc. Tâm hắn đầu đột ngột nhất động, thấp đầu nhìn về phía lòng bàn chân. Thương khố sàn nhà đều là dùng hình tứ phương thép tấm trải thành. Nhưng là, ở lòng bàn chân hắn khối kia thép tấm bên trên, còn lắp đặt một cái kéo hỏng. Ngay sau đó, hắn bắt lấy kéo hỏng, chậm rãi đi lên nhấc lên, theo thép tấm kéo ra. Vô số ánh mắt đều tụ tập ở Lăng Trần trên thân. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy trước mắt một màn này, Lăng Trần lập tức tại chỗ sửng sốt. Ở thép tấm phía dưới, thế mà giam giữ lấy hơn 10 người, nhiều lấy nam tính làm chủ. Nó bên trong còn có mấy tên nữ tính cùng 2-3 cái hơn 10 tuổi nam hài. Những người này một mặt thấp thỏm lo âu nhìn lấy Lăng Trần, sợ hãi rụt rè, mắt bên trong sợ hãi đến cực hạn. Thả ta ra ngoài, van cầu ngươi, thả chúng ta ra ngoài đi. Một tên nam tử cầu khẩn nói, hắn vừa lên tiếng, những người khác nhao nhao mở miệng, xin Lăng Trần buông tha bọn hắn. Xuyệt, Lăng Trần sợ dẫn tới bên ngoài bảo an chú ý, vội vàng làm cái im lặng thủ thế. Ta không là người xấu, các ngươi đừng sợ. Dứt lời, hắn hỏi tiếp nói, các ngươi làm sao bị bắt tới? Một cái nữ nhân nức nở nói, ta ngày đó ở bệnh viện làm kiểm tra, kết quả bất chi bất giác bên trong hôn mê đi. Coi ta khi tỉnh lại, đã cùng những người khác nằm ở thùng đựng hàng bên trong. Thùng đựng hàng? Lăng Trần trong lòng hơi động. Nguyên lai vừa rồi cái kia thùng đựng hàng bên trong chứa đều là những người này. Mọi người trước an tĩnh xuống, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi ra ngoài. Đứng người lên, hắn đi đến bên cạnh, ấn ở bộ đàm, lão đường, thu đến xin trả lời. Thu đến, ta bên này chứng cứ đã thu thập không sai biệt lắm. Người bên kia có thu hoạch gì? Lăng Trần mắt nhìn bị giam giữ đám người, âm thầm cười khổ. Ta bên này thu hoạch lớn, ta ở thương khố phát hiện hơn 30 bị giam giữ thị dân. Bọn hắn hẳn là thông qua vừa rồi thùng đựng hàng đưa vào. Vậy làm sao bây giờ? Đường Nguyên Ngữ khí lộ ra một tia lo nghĩ. Vô luận như thế nào, người nhất định phải cứu ra ngoài. Đường Nguyên đề nghị nói, muốn không chúng ta rút lui trước ra ngoài, đưa ra chứng cứ, sáng mai lại dẫn người tới. Không được. Bọn hắn bắt nhiều người như vậy, khẳng định là muốn lợi dụng bọn hắn làm thí nghiệm. Chậm trễ thời gian một ngày, khó đảm bảo sẽ không chết mấy người. Người lập tức liên hệ Hàn lão tổng, lập tức phái người vây quanh tòa này bệnh viện tâm thần. Dù sao chứng cứ đã thu thập xong, đầy đủ định tội của bọn hắn. Tốt a, chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này lâm thời triệu tập nhân thủ, cho dù bọn họ đuổi tới, ít nhất cũng phải hơn một giờ thời gian. Mặc kệ, thực sự không được, trực tiếp động thủ, mạng người quan trọng, trước tiên đem người cứu ra ngoài. Ta ở bên ngoài phối hợp tác chiến ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Trò chuyện hoàn tất, Lăng Trần bộ đàm, nhìn lấy bị giam giữ ở người phía dưới nói, các ngươi tạm thời ở bên trong, chớ có lên tiếng, trợ giúp lập tức đuổi tới. Ta cam đoan, đến lúc đó nhất định cứu các ngươi ra ngoài. Cảm ơn ngươi. Lăng Trần mỉm cười, các ngươi chạy đi sau lại cảm ơn ta cũng không muộn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.